Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. 299, năm đêm quái đàm khi 33, mưa như chút nước tia chớp ở mây đen đỉnh tàn sát bừa bãi. Tiếng sấm, tiếng mưa rơi quậy với nhau, núi vây quanh quốc lộ thượng. Một chiếc màu vàng xe hơi ở dòng nước Thành Hà quốc lộ thượng hành xử, ở xa tiền mặt cách đó không? Xa ven đường, đứng một cái ăn mặc hắc y phục nữ nhân, nàng vẫn không nhúc nhích. Nước mưa hung hăng đánh vào trên người nàng, nhưng nàng lại không có nửa điểm phản ứng, đừng dừng xe. Đừng dừng xe, hai cái thân ảnh, tương đồng nội dung, đồng thời vang lên, một thanh âm đến từ hàng phía trước. Mang theo chút sợ hãi cùng kinh hoàng, một cái khác thanh âm đến từ Nguyễn Kiều phía sau, trung khí mười phần, thanh âm to lớn vang dội. Nguyễn Kiều quay đầu lại, thấy Khang cao mày gắt gao nhăn, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trong mưa nữ nhân, trong mắt không có sợ hãi, nhưng lại có một cổ nghi vấn, vì cái gì? Ngô Trấn đôi tay rét run, ánh mắt không dám từ trước mặt rời đi. Nữ nhân này bộ dáng cùng quảng bá nói giống nhau như đúc. Hơn nữa xem này quỷ dị bộ dáng, khẳng định không phải người bình thường, Ngô Tổng, người có phải hay không đầu óc nước vào. Nữ nhân này vừa thấy liền không phải người sống, nếu là dừng xe làm nàng lại đây, chúng ta không được đều bị nàng giết chết. Tôn Đào thúc giục nói, mau ra tốc, mau, đi mau, Khang Cao thấp giọng, đi phía trước khai. Đồng thời bị hai người thúc giục, Ngô Trấn cũng sợ hãi. Ai dám ở nữ quỷ trước mặt dừng xe, hắn nhẹ nhàng dẫm nhấn ga. Xe một chút liền từ nữ nhân bên cạnh người khai qua đi, Ngô Trấn liếc liếc mắt một cái kính chiếu. Hậu cả người tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, nữ nhân kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Nhưng là lại xoay người, nguyên bản là đối mặt dưới chân núi phương hướng. Hiện tại đi theo bọn họ xe chuyển động thân thể, như cũ là vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Tùy ý nước mưa cọ rửa cái này quỷ dị nữ nhân thân ảnh. Ở kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cùng đen đặc bóng đêm hòa hợp nhất thể, Ngô Trấn đằng ra một bàn tay tới xoa xoa mồ hôi. Lạnh, chúng ta có phải hay không ném rớt nàng, hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Đào. Ta nói ngươi không phải giết chết nàng hung thủ đi. Ngô Tổng, ngươi cái này nói liền không đúng rồi. Tôn Đào mặt đều vẫn là bạch. Chúng ta là một chiếc trên xe. Ta đã chết đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ai còn tới bảo hộ ngươi? Ngô Trấn chậm lại tốc độ xe. Không phải ngươi làm, ngươi vừa rồi thúc giục ta chạy cái gì? Tôn Đào ánh mắt né tránh một chút. Này, cái này, ai đều biết nữ nhân kia thực quỷ gì a? Vừa thấy chính là quỷ, bị nàng quấn lên chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Ta đây là vì chúng ta đại gia hảo. Đúng rồi, hắn quay đầu lại nhìn mắt hậu tòa người. Cũng không ngừng ta một người làm ngươi chạy a, ngươi cái kia bằng hữu không cũng làm ngươi đừng dừng xe, Lan Đạn. Miêu đại nhân, Tôn Đào có chuyện xưa a Lan Đạn. Christina, hung thủ khẳng định ở trên xe Lan Đạn, hơi lóe. Không thích Khang Cao, hung thủ không nhất định sợ người chết. Tham khảo đệ nhất Vãnh Khang Cao hừ lạnh một tiếng. Như thế nào, các ngươi cảm thấy là ta giết cái kia thiện nữ nhân? Nếu là năm đó nàng dừng ở ta trong tay, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Đây là nhận thức nữ nhân kia, Nguyễn Kiều hỏi. Người nhận thức, Khang Cao hướng phía sau một dựa, đôi tay mở ra đáp ở trên chỗ ngồi. Ai u? Hiện tại có cầu với ta. Ngô Trấn hiển nhiên đối hắn cố làm ra vẻ thái độ rất bất mãn. Khang Cao, ta nói cho ngươi, hiện tại chúng ta mệnh đều liền ở bên nhau. Ngươi thiếu tới ngươi kia vô lại một bộ. Làm ta sợ, Khang Cao cười lạnh, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Xếp sau không bật đèn. Khang Cao mặt biến mất ở trong bóng tối. Trong lòng vẫn luôn nghĩ vừa rồi thấy nữ nhân, chẳng lẽ nữ nhân kia vẫn luôn ở trên núi? Sao có thể, 10 năm đi qua, nàng một chút bộ dáng cũng chưa biến. Khang Cao thấy bọn họ đối nữ nhân thân phận cảm thấy hứng thú. Hắn liền càng không nói. Tôn Đào lại nói gần nói xa. Không có chứng cứ cùng nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm. Bọn họ hai ai đều không nghĩ mở miệng, Nguyễn Kiều cũng không nóng nảy. Ngồi ở trên chỗ ngồi, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, Ngô Trấn cho rằng Nguyễn Kiều hai người sẽ tò mò mở miệng dò hỏi, rốt cuộc nàng phía trước vẫn luôn đều rất cường thế, thậm chí là trở thành đoàn thể giữa chủ đạo. Tôn Đào cùng Khang Cao hai người đều biểu hiện như vậy rõ ràng. Nàng không có khả năng không truy vấn, nhưng mà Nguyễn Kiều chính là không hỏi, ngược lại Long nữ bối. Dối, người nhìn không ra tới Tôn Đào như vậy vấn đề lớn sao? Khang Cao khẳng định biết điểm cái gì, nếu không nhanh chóng tìm ra nữ quỷ nguyên nhân chết cùng hung thủ. Chỉ sợ lúc sau nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn. Long đại nhân nhắc nhở ngươi, tại đây trên xe đã chết, đã có thể thật sự mất mạng. Nguyễn Kiều lười nhác mà nâng nâng mí mắt, a, nàng tán đồng, người nói đúng, lòng nữ, đối, sau đó đâu, Nguyễn Kiều nói, không nóng nảy, nàng ánh mắt tùy ý mà đảo qua phía trước. Người không cảm thấy đây là một tuồng kịch sao? Mọi người ngay từ đầu đều sẽ che giấu chính mình tội ác, đều sẽ không nói lời nói thật, làm bộ thành vô tội người, mà bọn họ ở đối mặt người chết linh hồn thời điểm. Mỗi người phản ứng cũng đều bất đồng, mặc dù là nàng truy vấn đi xuống. Tôn Đào ở không có chứng cứ dưới tình huống cũng sẽ không nói nói thật. Khang Cao cũng sẽ không phối hợp bọn họ cùng với chính mình ở kia sốt ruột. Không bằng chờ một chút, chờ đến lúc đó cơ tới rồi. Nên mở miệng người, tự nhiên sẽ nói, rốt cuộc Ngô Trấn lời nói có một câu không sai. Bọn họ mệnh đều ở bên nhau. Đều tại đây chiếc xe thượng, vụ thế một chút đều không thấy tiểu. Bốn phía cảnh tượng buồn tẻ mà lặp lại, núi vây quanh quốc lộ vẫn luôn xoay quanh sơn thể hướng lên trên. Xa hơn chỗ là một mảnh đen nhánh, vụ thế quá lớn, càng thấy không rõ những thứ khác bên trong xe thực an tĩnh. Xe đỉnh tiếng mưa rơi bùm bùm, thanh âm ầm ĩ, đèn xe nhoáng lên. Lại chiếu đến một bóng người, xếp sau Khang Cao bỗng nhiên ngồi dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần người, nữ nhân đứng ở ven đường. Vẫn như cũ là một thân hắc y, làn da trắng bệch, cả người đều ướt đẫm, trong lòng ngực ôm bao, như là muốn ra xa nhà nữ nhân. Vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm càng ngày càng gần xe, giống như là chờ bọn họ. Khai hướng địa ngục, nàng rốt cuộc là người hay quỷ? Khang Cao gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân, xác định người này cùng vừa rồi chính mình thấy chính là một người, mặc kệ là quần áo vẫn là bộ dáng. Bao gồm trong lòng ngực bao, nhưng bọn họ đi phía trước khai lâu như vậy. Nữ nhân này là như thế nào xuất hiện ở bọn họ lộ phía trước? Lại đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Làn đạn, một lung đào hoa tô. Xuất hiện, thoáng hiện kỹ năng làn đạn, xú, một đoạn này ta vừa rồi xem qua, đừng tưởng rằng lặp lại truyền phát tin có thể hỗn khi trường. Làn đạn, hành chi, quỷ đánh tưởng ác sâu, cái này có thể xác định. Nàng thật sự không phải người, Tôn Đào sợ hãi mà thân thể đều dán ở trên chỗ ngồi. Ly kính chắn gió rất xa, hắn hiện tại hối hận muốn chết. Sớm biết rằng liền ngồi xếp sau đi, ngồi ở trên ghế phụ, mỗi lần thấy nữ nhân kia một chút tới gần, làm hắn trái tim thời khắc ở vào điên cuồng nhảy lên trạng thái, hơn nữa sai thân thời điểm. Nữ nhân cũng là từ hắn cửa sổ xe kia một bên mà qua. Tôn Đào sợ nữ nhân đột nhiên bổ nhào vào trên xe tới, cái thứ nhất tao ương tuyệt đối là hắn, nàng chính là quỷ, đây là quỷ đánh tường. Tôn Đào thanh âm đều đang run rẩy, Khang Cao trầm mặc không nói gì. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì, Ngô Trấn khẽ cắn môi. Dưới chân nhất dẫm, ra tốc đi phía trước khai, nháy mắt liền cùng nữ nhân sai khai, lúc này đây. Nữ nhân vẫn như cũ chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn bọn hắn chằm chằm. Không có một chút động tĩnh, Tôn Đào nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Ngay cả hô hấp đều sợ hãi ngừng, liền ở hắn mặt đỏ lên. Bỗng nhiên đại hút một hơi thời điểm, bỗng nhiên thấy kính chiếu hậu nữ nhân động, nàng đầu chậm rãi hướng lộ trung gian thiên đảo, cùng bả vai hình thành 90 độ. Tuy rằng nhân loại cũng có thể làm ra cái này động tác, nhưng thoạt nhìn, lại vô cùng quỷ dị, xe cùng nàng chi gian khoảng cách đã xa đến làm Tôn Đào thấy không rõ nữ nhân biểu tình, nhưng hắn lại mặc danh cảm thấy cái này nàng biểu tình giờ phút này nhất định thực khủng bố. Ngô Tổng, địa phương quỷ quái này còn muốn khai bao lâu mới có thể ra đi à? Tôn Đào bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, điên cuồng thúc giục Ngô Trấn, có thể hay không khai, khai nhanh lên, chúng ta mau rời đi nơi này. Đừng thúc giục, Ngô Trấn thấy hắn điên điên khùng khùng, lớn như vậy vũ, đường núi lại nguy hiểm, nếu là một hồi chúng ta khai ra mặt đường ngã xuống, ta xem ngươi còn có thể hay không ở chỗ này hạt xảo. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sớm một chút rời đi nơi này sao? Ngô Trấn tạp một chút tay lái. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Hắn cúi đầu nhìn hạ thời gian. Vẫn là đáng chết 9 giờ 42, Nguyễn Kiều đột nhiên hỏi. Ta cũng muốn biết, chúng ta khi nào có thể khai ra đi? Ngô Trấn theo Nguyễn Kiều nói liền trở về. Không biết, ai, khả năng thật là quỷ đánh tường. Có ý thứ gì, Tôn Đào trong mắt đều phải bị dọa rớt. Cả người xúc thành một đoàn, tựa hồ vừa rồi gặp qua cái kia nữ quỷ lúc sau. Hắn bị dọa đến không nhẹ, Ngô Trấn nắm chặt tay lái. Từ chúng ta vào núi vứt đi lan can nơi đó xuất phát. Nhiều nhất khai 2 cái giờ là có thể đến đỉnh núi. Trời mưa chúng ta khai chậm, nhưng chúng ta khai lâu như vậy. Từ gặp được Nguyễn Kiều phía trước, hắn cùng Tôn Đào liền ở trên xe ngây người rất dài thời gian. Nguy hiểm đoạn đường tấm bia đá khởi chỗ đến đỉnh núi chỉ có nửa giờ đường núi. Nhưng bọn hắn khai lâu như vậy, lộ vẫn như cũ ở hướng lên trên, thời gian vẫn luôn ngừng ở 9 giờ 42. Bọn họ còn có thể tự mình an ủi là trên xe biểu hỏng rồi, nhưng không thể hiểu được xuất hiện đứng ở ven đường nữ nhân, như là đúng là âm hồn bất tán quỷ, mà vẫn luôn khai không đến đỉnh núi lộ. Cũng thập phần quỷ dị, Tôn Đào ánh mắt mơ hồ, co rúm lại ở trên chỗ ngồi, sắc mặt càng ngày càng bạch, đặc biệt là nghe được Ngô Trấn lời nói lúc sau càng là hoảng sợ phanh. Sau lưng bỗng nhiên bị người chụp một chút, Tôn Đào sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Nguyễn Kiều, ngươi làm gì à, làn đạn, Nguyễn ăn kẹo cứng. Ha ha ha ha ha, Miên Miên hù chết người làn đạn. Đào vị nãi mân, Tôn Đào khẳng định có sự. Làn đạn, Mô nãi Kiều ca, không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa ăn. Nguyễn Kiều mặt lại tiểu. Rũ đầu, đôi mắt hướng lên trên xem. Nhìn chằm chằm Tôn Đào. Thanh âm lạnh như băng lại âm trầm trầm. Người biết ta chết có bao nhiêu thảm sao? Trong xe nháy mắt liền an tĩnh theo sát. Nguyễn Kiều đầu chậm rãi vặn vẹo lên, mặt dán bả vai, cùng nữ nhân kia ở xe mặt sau làm động tác giống nhau như đúc. Ngươi đừng tới đây, đừng giết ta, buông tha ta, Tôn Đào quả thực hù chết, mà Ngô Trấn vô tình thoáng nhìn kính chiếu hậu hình ảnh. Cũng bị Nguyễn Kiều âm lãnh sắc mặt sợ tới mức quá sức khang cao ngồi ở trên ghế sau. Kinh ngạc nhìn này một thiết đêm nay thượng phát sinh hết thảy. Đều có chút khiêu chiến hắn hệ tưởng tượng, nữ nhân kia thật sự biến thành quỷ. Còn thượng người sống thân, Nguyễn Kiều chậm rãi hướng tới Tôn Đào vươn tay, khóe môi gợi lên âm lãnh độ cung. Người, giác, đến, ta sẽ, buông tha, người sao, Tôn Đào phía trước là dán chỗ ngồi, hiện tại bị dọa đến đều mau dán kính chắn gió. Ngươi đừng tới đây, cầu xin ngươi buông tha ta, ta thật không trải qua chuyện gì, ta biết đến ta tất cả đều nói cho cảnh sát, ngươi buông tha ta, ta chỉ cần tồn tại đi ra ngoài, ta lập tức liền đi tìm cảnh sát tự thú. Nguyễn Kiều vẫn như cũ ở chậm rãi tới gần hắn, đầu đã duỗi qua chỗ ngồi, một không cẩn thận đụng vào xe đỉnh, ai nha, nàng kêu một tiếng. Liền bị Tô Tịch lôi kéo ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Hắn duỗi tay xoa xoa Nguyễn Kiều bị đụng vào địa phương. Đừng lộn xộn, Nguyễn Kiều nghiêng đầu dựa vào Tô Tịch trên người. cười hi hi, vậy ngươi cho ta xoa một chút, Tôn Đào. Ngoặc kép chấm hỏi, Ngô Trấn, ngoặc kép, làn đạn, ca vương mê ca nhạc, làn đạn, thanh, sớm có đoán trước làn đạn, 7 tháng pháo hoa, ngươi lại trang quỷ dọa người ha ha ha ha. Hen Nguyễn Kiều một bên dựa vào Tô Tịch, một bên nhìn về phía Tôn Đào, nhàn nhạt nói, cái kia cái gì, không cần chờ đi ra ngoài tìm cảnh sát, muốn mạng sống, liền đem ngươi biết đến đều nói ra đi. Tôn Đào vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi, ngươi không bị bám vào người. Nguyễn Kiều lộ ra nguy hiểm tươi cười. Ngươi thực hy vọng nàng tới sao? Tôn Đào liên tục xua tay. Không không không, ta đều nói cho ngươi. Ta đều nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể để cho chúng ta sống sót. Ta tất cả đều nói cho ngươi. Đừng làm cho nàng giết ta. Nguyễn Kiều hỏi, ngươi biết nữ nhân kia là ai? Tôn Đào nhỏ giọng, ta không quen biết nàng. Ta chỉ là 10 năm trước gặp qua nàng một lần. Ngoặc kép, hết chương.